Thiếp chờ hoa bỉ ngạn, chương 368, khử tà diệt ma trận, góc truyện audio.com. Tông chủ Vương Siêu Việt đứng yên bất động, hai mắt vốn khép hờ lúc này mở to ra. Để có thể vận dụng cùng lúc hai trích huyết thoa cần tổn hao không ít tinh thần lực. Hơn nữa nguyên do sợi ma niệm và thân thể tông chủ Vương Siêu Việt vẫn chưa hợp nhất vì không tương thích. Cho nên chỉ có thể cộng sinh mà dùng tạm thân thể tạm bợ một đoạn thời gian, thực lực vốn có của sợi ma niệm là 10 thành. Lúc này chỉ có thể vận dụng được không đến một thành, khi vận dụng tất sát kỹ trích huyết thoa thất bại. Điều này gây ra sự mất mát tương đối lớn, thanh âm lão cất lên có thể ngăn chặn trích huyết thoa của ta, thực lực các ngươi không tệ. Chỉ là vẫn chưa nói lên điều gì, nói xong, lão giơ hai cánh tay ra hai bên, hai nắm tay siết chặt. Tức thì khu động toàn bộ hắc khí đang tỏa ra nghi ngút tụ hợp lại trong hai nắm tay. Hai nắm tay nhất thời được bao phủ một lớp hắc khí dày đặc có hình dạng như hắc ám hỏa diễm, lão nhếch miệng cười, thân ảnh tức thì biến mất. Lúc xuất hiện là phía sau lưng hồ linh tử đồng thời tung ra một chưởng, hồ linh tử tức tốc chéo hai cánh tay thành hình chữ thập ra chống đỡ. Uy lực từ chưởng pháp lão tông chủ chứa đựng hắc khí kèm theo thuộc tính thôn phệ đánh bay hồ linh tử về sau, không dừng lại. Hắc khí lây sang cánh tay hồ linh tử mà không tiêu thất đi, hồ linh tử nhíu hàng chân mày. Hắn nhanh chóng lấy ra một lọ bạch ngọc đưa lên miệng hấp một ngụm linh thủy rồi phun lên hai cánh tay, nhờ thế, hắc khí mới bị thanh trừ. Tiếp theo, tông chủ Vương Siêu Việt phóng tới vị trí Đàm Thu Nguyệt một quyền quét ngang, uy lực không quá biểu lộ ra ngoài nhưng uy lực thì vô cùng mạnh. Đàm Thu Nguyệt một tay cầm Si Vưu kiếm, tay còn lại chấn ngay thân kiếm chống đỡ, mặc dù cản phá được quyền thế nhưng nàng vẫn bị đẩy lùi về sau. Có điều Si Vưu kiếm không hề bị tổn hại hay lưu lại bất kỳ hắc khí nào giống như hồ linh tử trước đó, lúc này nàng càng khẳng định một điều. Si Vưu kiếm của tiểu đệ đệ Phương Chiết không phải phàm vật, thứ nhất là vô cùng kiên cố, thứ hai là kháng được tà vật. Hồ linh tử lúc này không nao núng, hắn lấy sợi roi khốn ma tiên ra rồi lao thẳng đến tông chủ Vương Siêu Việt một đường quét ngang, quét dọc. Tông chủ Vương Siêu Việt chỉ có thể né tránh mà không trực tiếp chống đỡ, đến khi tông chủ Vương Siêu Việt lùi hơn 20 trượng. Lão một chân trụ lại, một quyền quét từ dưới lên, ngay lập tức. Từ bên dưới mặt đất ngay vị trí đối diện hồ linh tử phóng vút lên một hàng rào chắn với màu đen huyền. Hồ linh tử dừng lại thì phát hiện xung quanh bốn hướng đều xuất hiện rào chắn vây chặt lấy, tông chủ Vương Siêu Việt thoáng cười nhạt. Hai thủ trưởng tức thì đối nhau tạo thành một khối cầu hắc khí tỏa ra uy lực vô cùng bức bách. Lão nhanh chóng ném khối cầu hắc khí về phía hồ linh tử đang bị vây khốn, Đàm Thu Nguyệt từ xa dịch chuyển trước mặt hồ linh tử một kiếm đâm tới. Si Vưu kiếm được khoác lên hình thức Ngụy Thủy Nguyệt Tiên Thiên kiếm tạo ra kiếm thế ngăn chặn lại khối cầu hắc khí. Mặc dù nàng có thể ngăn chặn lại nhưng vẫn bị đẩy lùi về sau. Nàng nhanh chóng xoay một vòng dùng Si Vưu kiếm cắt phăng hàng rào chắn đang vây khốn hồ linh tử trước khi bị đánh bay về phía sau, hồ linh tử thoát khốn. Thân ảnh nhanh chóng dịch chuyển sang một bên rồi dùng khốn ma tiên đánh về phương hướng tông chủ Vương Siêu Việt do bị tấn công bất ngờ. Sợi khốn ma tiên cắt một đường ngay ngực tông chủ Vương Siêu Việt từ vết cắt toát ra một luồng hắc khí. Đến khi vết thương khép lại thì hắc khí mới ngừng tỏa ra bên ngoài, hồ linh tử nhận ra đối phương cực kỳ khó đối phó. Hơn nữa còn là bản thể của bằng hữu mình, muốn thật tình ra tay sợ rằng sẽ hủy hoại đến bản thể bằng hữu. Hắn nhìn về phương hướng Đàm Thu Nguyệt khẽ gật đầu ám hiệu muốn phối hợp, Đàm Thu Nguyệt cũng gật đầu. Nàng tức thì thoái lui về sau 20 bước chân rồi để Si Vưu kiếm trước mặt với mũi kiếm chỉ thiên. Khí tức băng thiên liệt địa tức thì bạo phát ra xung quanh, tại vị trí nàng đang đứng bắt đầu trở nên lạnh lẽo, hàn khí không ngừng tỏa ra xung quanh. Làm xong thao tác khu động hàn khí khắp nơi, ánh mắt nàng sắc bén nhìn về phương hướng tông chủ Vương Siêu Việt, nàng cầm Si Vưu kiếm chỉ thiên. Tức thì từ phía trên đỉnh đầu tông chủ Vương Siêu Việt xuất hiện 3000 băng phiến sắc nhọn hướng xuống. Nàng chậm rãi niệm tam thiên liệt địa kiếm trận, đến đây, nàng bổ xuống một kiếm đồng thời quát lên sát. 3.000 băng phiến lập tức xoay vòng theo hình xoắn ốc rồi lướt về phương hướng tông chủ Vương Siêu Việt. Kiếm trận này tấn công trên diện rộng. Hàn khí tỏa ra nghi ngút khiến mọi bước chân tông chủ Vương Siêu Việt trở nên khó khăn, mặc dù khí thế kiếm trận có bạo liệt. Lão vẫn tự tin dùng hai tay chống đỡ, từng băng phiến lao xuống như vũ tiễn không ngừng xuyên qua mặt đất tạo thành từng hố to nhỏ xung quanh lão tông chủ. Những băng phiến chạm vào y phục liền đóng băng y phục rồi nhanh chóng chắn nát, 3.000 băng phiến qua đi, để lại là một vùng đất lồi lõm khắp nơi. Vị trí lão tông chủ đang đứng trở nên trơ trọi so với lúc trước, lão nhếch miệng cười, chiêu này rất khá, chỉ là vẫn chưa đủ, lão vừa dứt lời. Tức thì tóc gáy dựng đứng kèm theo là một cảm giác cực kỳ uy hiếp đến tính mạng. Lão nhìn quanh thì phát hiện bản thân đang bị vây trong 6 cột trụ cao lớn, mỗi một cột trụ có chiều cao không đồng điều, có cột trụ cao 2 trượng. Có cột trụ cao đến 10 trượng, từ trên thân cột trụ có từng tia lôi điện thấp thoáng lóe lên, bắn ra không khí xung quanh. Lão phát hiện bản thân đã bị trúng kế, hồ linh tử đứng trên đỉnh cột trụ cao nhất, hai tay chắp lại, hai mắt khép chặt không ngừng niệm chú. Hoàng mập từ xa, có thể nhận ra thân ảnh hồ linh tử như hóa thành một vị đạo nhân, khí tức đại đạo vô thượng không ngừng bạo phát đi ra. Hồ linh tử hai mắt khép hờ, nhàn nhạt nói đại đạo vô thượng, khử tà diệt ma trận khởi, trận pháp này là khử tà diệt ma trận. Một trong 3 trận pháp khu trục tà vật của đạo gia, tùy theo cấp bậc tà vật mà người khởi trận lựa chọn trận pháp phù hợp. Trong đó có 3 loại trận pháp, một là không minh trận, hai là tứ phương vi năng trận, cuối cùng mạnh nhất là khử tà diệt ma trận. Hồ linh tử thăm dò thực lực của thứ tồn tại bên trong tông chủ Vương Siêu Việt thuộc loại cao nhất. Chính vì vậy mới vận dụng trận pháp mạnh nhất của đạo gia, lúc này, 6 cột trụ tức tốc tạo thành một lớp màng mỏng bao xung quanh. Bước đầu tiên ngăn chặn tà ma bên trong chạy thoát, bước tiếp theo. 6 cột trụ phóng ra một luồng lôi điện nối kết với nhau tạo thành một mạng lưới lôi điện che phủ trên đỉnh đầu tông chủ Vương Siêu Việt. Điều này tạo ra áp lực khiến bước chân tông chủ Vương Siêu Việt chùn lại, không thể dịch chuyển. Thân ảnh tông chủ Vương Siêu Việt không tự chủ bị hút lên trên không rồi treo lơ lửng không thể động đậy. Hồ linh tử bắt đầu làm ra một động tác dương cung, tức thì trong tay xuất hiện một chiếc cung và một mũi tên được hình thành từ lôi điện. Hồ linh tử mở mắt ra, trong tầm mắt lóe lên một tia lưu quang, chậm rãi niệm khu trục cách chương.